Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm người của Goshen nghe đám người Bionic thảo luận làm thế nào để chia một người thành nhiều khối. Bọn chúng thấy hai chân mình đang run lẩy bẩy, lại nhìn lại bộ dạng trao đổi vô cùng vui vẻ của đối phương Goshen. Cuối cùng là do mình tu hành chưa đủ tàn nhẫn, hay là người của tinh cầu này quá mức ma quỷ. Người Bionic luôn bị khinh thường thì ra lại khủng bố như vậy hả? May mà Vân Ca kịp lúc xuất hiện, cứu vớt đám người Goshen đang hoài nghi nhân sinh rốt cuộc mình có thích hợp làm hải tặc tinh tế hay không. Bạch Ưng Nha đồng ý trao đổi con tin, nhưng hắn ta yêu cầu Quý Nhiễm Bình cũng phải có mặt ở hiện trường. Cô dừng một chút, nói, chúng ta sẽ quyết định địa điểm trao đổi. Người chơi vừa vui vừa buồn, vui là có thể lấy cứu con tin mà không bị thương, buồn là vì G, I, E, C không được hải tặc tinh tế. Có người chơi nghĩ đến mình mất đi cơ hội thay đổi cơ thể Bionic thế hệ 3 liền đưa tay kéo lồng, bất chấp giá trị sinh mệnh bị tuột do điện giật, khóc giống lên. Tôi muốn G, I, E, C một tên, G, I, E, C một tên. Một tên thôi, thương tâm vô cùng, rất giống một tên sát nhân biến thái. Goshen, mẹ kiếp, sợ hãi rồi nha, thời gian trao đổi được ấn định vào lúc 6 giờ sáng mai. Địa điểm trao đổi là một địa phương tạm thời do người chơi miệt mài gieo trồng hoa ăn thịt người cả đêm qua. Những ngày mùa khô luôn dài bất thường, không biết có phải vì hôm nay là ngày cuối cùng của mùa khô không mà đã hơn 6 giờ trời cũng không còn sáng như trước. Địa điểm trao đổi, ở phía nam, quang giáp hình người của Bạch Ô Nha kéo theo một con nhộng dài. Đây là khoang con nhộng thoát hiểm, tất cả con tin kỳ tích đều bị nhốt ở bên trong. Có thể thông qua cửa sổ trong suốt thấy được mấy người chen chúc bên trong. Ở phía bắc, quang giáp hình thú của Vân Ca kéo theo một chiếc lồng sắt đơn giản được bao phủ bởi lá hoa ăn thịt người. Người của Goshen trải qua một hành trình gập ghềnh, khuôn mặt bọn chúng đầy thăng trầm và mệt mỏi. Một nhóm người Bionic ôm lấy Quý Nhiễm Bình, theo sát phía sau, trên khuôn mặt nở một nụ cười kiêu ngạo. Hai bên gặp mặt, không khí cũng khẩn trương. Bộ quang giáp hình người của Bạch Ô Nha ngầu như một vị tướng đơn độc xông vào quân địch, phía sau chỉ có một người lính cẩn trọng đi cùng. Quang giáp hình thú của Vân Ca dữ tợn khủng bố, như thể ăn chaman sắp sửa đánh bại quái thú nhỏ, còn người chơi thì tựa như đám lính quen. Mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn. Cuối cùng có người do dự nói, tại sao tôi cứ cảm nhãi con giống nhân vật phản diện hơn vậy? Vân Ca, Vân Ca, cho nói lại, ai mới là nhân vật phản diện? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Sụp đổ hình tượng. 2. Xuyên sách. Tôi trở thành phú bà. 3. Bí mật tân hôn. 4. Cô gái ngốc. Tôi yêu em. Xét thấy số lượng con tin hai bên bằng nhau, nên sẽ trao đổi con tin một đối một. Một người sẽ được thả ra từ chỗ Bạch Ô Nha. Một người sẽ được thả từ chỗ Vân Ca. Cả hai bên sẽ tiến lên cùng lúc. Cuộc trao đổi con tin diễn ra suôn sẻ. Những người kỳ tích đến được chỗ của Vân Ca ngay lập tức ngã quỵ xuống đất và bật khóc. Các thành viên của Goshen đều có vẻ mặt u ám, nhìn chằm chằm vào đối phương với sát khí. Bạch Nha đang đợi Vân Ca thả bảo hành nhất ra. Cho dù tất cả những người có mặt ở đây đều chết, hắn ta vẫn sẽ bắt lấy Quý Nhiễm Bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bảo hành nhị đi tìm cứu viện, hắn ta phát hiện ra mấy người Goshen đang thủ ở bên ngoài vũ trụ đang đánh nhau với người của quân bộ liên minh. Hắn ta vội vàng quay lại báo với Bạch Ô Nha rằng quân bộ liên minh đưa viện quân tới. Số lượng rất đông, họ biết được Goshen tập kích tấn công TU-787 nên ngay lập tức cử một lực lượng lớn người qua. Một phần nguyên nhân khiến quân bộ xuất binh là vì thu được tin tức cứu viện. Một nguyên nhân khác là vì Goshen đã từng vả vào mặt bọn họ, tập kích tiểu đội do Tiền Trung Quốc dẫn đội. Bạch Nha không thể chờ lâu hơn nữa, hắn ta không thể mất tất cả quân đoàn của mình được, vậy nên hắn ta phải đồng ý với yêu cầu trao đổi con tin của Vân Ca, cách chương.